Ôm ấp yêu thương, chương 28, Diệp Nhu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiệu Nhiên khơm lưng, cầm chai rượu lên rót vào trong ly, sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Cô ấy bị, Hạ Thiệu Nhiên mím môi cuối cùng không nói. Ra mấy chữ kia, anh không nói, Tiểu Anh hình như có thể đoán được cô gái ấy xảy ra chuyện gì. Đám người tổn thương cô ấy chính là tập đoàn bí bảy sau lưng Kim Cách Tư, bọn họ bắt cô ấy uy hiếp tôi, bảo tôi thay bọn họ làm việc. Hạ Thiệu Nhiên thở dài. Là tôi làm liên lụy tới cô ấy. Ách là thế này phải không? Tiểu Anh hỏi, cô ấy đâu, như thế nào? Hạ Thiệu Nhiên lại hớp một ngụm rượu, lưng tựa vào ghế sofa, con ngươi. Nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà nói. Chết rồi, chết, tự sát, không nhịn được chịu khuất nhục liền tự sát sao? Tiểu Anh hiểu rõ, cho nên Hạ Thiệu Nhiên thấy Nhan Hoan bị người khi dễ sẽ mất khống chế nổi điên khát máu tất cả đều bởi vì bạn gái anh trước đó. Cũng chết như thế, cũng hiểu anh rõ ràng thích mình vẫn lại một lần lại. Một lần vạch rõ giới hạn giữa hai người. Anh sợ cô bị thương tổn. Trong lòng có một chút đau, Tiểu Anh cắn môi dưới tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Tôi là nhân vật nguy hiểm. Trong tiếng nói của Hạ Thiệu Nhiên sàm tạp các loại bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Trong sạch đối với cô gái mà nói còn quan trọng hơn sinh mạng. Tiểu Anh nghĩ, nếu như mình gặp phải loại chuyện đó cũng sẽ giống như Diệp Nhu, dùng. Chết để tìm kiếm giải thoát sao? Cô có thể sẽ giống như Nhan Hoan nghĩ. Muốn trả thù, lộ ra ánh mắt hung ác thù hận. Em không sợ, ở trong nhận thức của cô tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời này cô. Nguyện ý tan xương nát thịt cùng theo đuổi tình yêu của cô. Hạ Thiệu Nhiên chống lại mắt của cô từng chữ từng câu nói. Nhưng tôi sợ, sợ cái gì, sợ em bị thương tổn sao? Tiểu Anh nhìn anh, ánh mắt sáng quắc, cho dù có loại chuyện đó xảy ra anh sẽ chạy cứu em sao? Huống chi em, cũng rất thông minh, có thể chạy trốn từ trong tay Kim Cách Tư, người. Khác muốn khi dễ em, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nói rất tự tin, thật ra thì trong lòng một chút khuyến khích cũng không có. Hạ Thiệu Nhiên cũng không có trả lời chắc chắn cái gì, chỉ là rất nhanh. Tay của cô, sức lực cỡ này khiến Tiểu Anh đau đớn, vừa ý là vui mừng. Cô cảm thấy đó chính là Hạ Thiệu Nhiên cho cô cam kết bất luận cô gặp. Phải nguy hiểm gì, anh cũng chạy tới đầu tiên cứu cô. Đêm khuya ở Lạc Thành, gió mát điều hiu, đầu đường yên tĩnh lạnh lẽo âm u, cô gái tóc dài dáng người lung lay, bước. Chân chậm rãi đi lại trên đường xi măng sau cơn mưa ướt lạnh một đôi. Giày cao gót màu đỏ thay phiên đánh lên mặt đất phát ra tiếng vang cộp. Cộp trong đêm khuya nghe có chút hù người. Cô gái dung mạo rất xinh đẹp, tóc dài đen bóng, mắt to đen lúng liếng, lông mi cong như liễu, môi đỏ mọng như lửa, hơn nữa vóc người cao gầy, mười phần hấp dẫn. Đột nhiên một đạo bóng đen nhảy xuống từ tầng 2, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe ở dưới ánh trăng, người đàn ông tốc độ nhanh, làm cho người ta ứng. Phó không kịp thời điểm người phụ nữ phản ứng kịp cô đã bị người đàn. Ông giữ chặt mánh khóe hung hăng áp chế ở trên vách tường lạnh lẽo, phát ra một tiếng thốt buồn bực. Âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai, người đàn ông thật sự mê người. Người đàn ông mang theo mặt nạ màu bạc, đem môi lại gần, cách môi đỏ mọng cô gái thở dốc chỉ có milimit. Hai, người dán quá gần cô gái bởi vì thở dốc ngực phập phồng từng phát ma sát lồng ngực nam, tư thế này không nói ra được mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái cười ha ha âm thanh ngọt ngấy kiều mị mê người. Mạng lưới tình, báo của tập đoàn ca sát thực cường đại thời gian ngắn như vậy tìm đến. Tôi còn kinh động ảnh đại nhân ngài, thật là ngại quá đấy. Ảnh, đè ép cô, mặt nạ màu vàng kim hé mở trong mắt đen ở dưới từ trên xuống. Dưới quét qua mặt cô gái tốc độ chậm chạp giọng nói mang theo hấp dẫn. Bởi vì là cô, ha ha, cô gái cười con mắt sắc bỗng chốc trở nên lạnh, bởi vì tôi là Diệp Nhu, lẻn vào tập đoàn ca trộm đi bác sĩ Đê tướng quân nghiên cứu chế tạo thuốc đặc biệt sao. Rơi vào trong tay anh coi như tôi xui xẻo, nói đi anh muốn chơi như thế nào. Mắt ảnh hung ác lạnh lùng nói, giết chết cô, no, Diệp Nhu lắc đầu con ngươi khiêu khích. Muốn giết tôi tuyệt, đối sẽ không tự ra tay, người trên đường đều biết ảnh đại nhân phụ. Trách tình báo tập đoàn ca chưa bao giờ giết người. Muốn tự tay chấm dứt tôi, chỉ có một phương pháp. Mắt Diệp Nhu khép hờ, nhìn chằm chằm ảnh, hơi thở rối loạn, môi đỏ mọng vừa muốn đè xuống. Mánh khóe lấy được tự do, ảnh lui về phía sau một chút, giọng điệu chán, ghét nói, cô như vậy, thật làm cho người ta ngán. Xoay người cất, bước bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Nhu dựa vào, tường, thở hổn hển, vỗ ngực một cái, lẩm bẩm. May mà anh Lâm trận bỏ, chạy, bằng không tôi không biết kết thúc dạng gì. Ngắm nhìn, phương hướng ảnh biến mất, Diệp Nhu vừa muốn đi, nòng súng lạnh lẽo. Chống lại đầu của cô, đừng động, nếu không nổ đầu cô. Diệp Nhu, đưa mắt nhìn, sát thủ áo đen đang dùng súng chống đỡ đầu của cô, sát thủ linh cầu đệ nhất tập đoàn bí 7 rêu rao từ trong góc âm u đi về phía cô, bình xịt thuốc trong tay hướng về phía miệng phun. Cự ly gần hơn, vị, bạc hà mát lạnh chui vào lỗ mũi, linh cầu thu hồi bình xịt thuốc, nói, chỉ vào mặt Diệp Nhu điên cuồng gây án, khích bác quan hệ bí 7. Cùng tập đoàn ca, loại siếc nhàm chán này nên kết thúc. Linh cầu, đưa tay đến cầm Diệp Nhu vạch trần, dưới mặt nạ da người thật mỏng lộ ra khuôn mặt trắng nõn, sóng mũi cao, lông mi nồng đậm cuốn vểnh lên trên. Mắt to, đã lâu, bươm bướm tiểu thư, Linh cầu đã sớm dự, liệu được người giả trang Diệp Nhu chính là Lý Khuynh Tâm, mang theo bao tay da màu đen lục soát trên người Lý Khuynh Tâm, đầu ngón tay tả. Đụng vào ngực cao vút trong mắt Lý Khuynh Tâm nửa hí, tràn ra cười. Lạnh, cô thề, sẽ phế bỏ cái tay này, Linh cầu ở trên người Lý. Khuynh Tâm nhận được một chai thuốc bình trong suốt trên bình màu. Trắng viết một chuỗi chữ cái, là thuốc gây ảo giác. Linh cầu ước lượng thuốc xong, nhe răng, nụ cười âm trầm. Lý Khuynh Tâm cắn răng, giơ tay lên kéo súng người áo đen chống đỡ ở trên. Chán, giành lại mặt nạ trong tay Linh cầu bỏ chạy. Linh cầu từ trong, ngực móc ra hai khẩu súng, hai tay trái phải đều cầm một thanh. Rầm rầm rầm rầm, đạn từ nòng súng thoát ra, nhanh chóng đi về phía trước, cánh tay Lý Khuynh Tâm bị đạn sát thương, lúc chạy đến đầu phố đã sớm bị ba. Gia Hỏa cầm vũ khí trong tay mai phục ép trở lại. Linh cầu phát ra tiếng cười quái dị, xin lỗi bươm bướm tiểu thư, lại để cho cô rơi vào trong tay tôi rồi. Lý Khuynh Tâm vô lực đánh trả, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Linh cầu. Khi cô bị đẩy lên xe thì ảnh rời đi trở lại lần nữa, dũng mãnh đánh ngã. Hai người, hai ba cái giải quyết súng của Linh cầu, níu lấy cổ áo hắn. Lại gần nói, tối nay lại đi thu thập mày. Hiện tại, mang theo người của mày cút đi cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cầu mang người nhanh chóng rời đi, đường phố u tối chỉ còn lại hai người. Lý Khuynh Tâm che cánh tay sát thương, hỏi, không phải anh đi rồi sao? Là đi, nghe được tiếng súng lại lộn trở lại. Stop, Lý Khuynh Tâm chê cười, mặt nạ thả lại túi áo, nói. Xem ra anh còn rất để ý đối với Diệp Nhu, thấy tôi thất vọng chứ? Ảnh lắc đầu, trong con ngươi đen như mực lấp lánh ánh sao. Tôi nói rồi, bởi vì là cô, bươm, bướm, tôi mới lên tâm. Lý, Khuynh Tâm trợn mắt, có phải anh đã sớm biết tôi giả trang Diệp Nhu, cùng Thạch Nam xâm nhập vào tập đoàn ca hay không, tại sao phải làm như? Vậy, ảnh lần theo ánh trăng lạnh lùng đi vào, ngón cái thô khơi cầm Lý Khuynh Tâm. Bởi vì là cô, Lý Khuynh Tâm lườm anh một cái. Bệnh thần kinh, ảnh lộ ra nụ cười tà khí nguy hiểm, chỉ thích cô như vậy, chợt rất muốn, tiếp tục làm xong chuyện mới vừa rồi chưa làm, dứt lời môi áp xuống, Lý Khuynh Tâm nghiêng đầu thoát khỏi kiềm chế, lưỡi dao chống đỡ hông ảnh. Ảnh dừng lại, Lý Khuynh Tâm lui về phía sau, thu hồi lưỡi dao, xoay người che cánh tay chảy máu bước nhanh đi hướng ngõ hẻm. Ảnh hướng về phía bóng lưng của cô kêu, xem cô quan tâm chuyện Diệp Nhu, như vậy, tôi liền bán cá nhân tình cho cô, hai ngày sau, cô xuất hiện. Tại thành phố C, Lý Khuynh Tâm bước nhanh mà đi bỗng dừng lại, giọng nói nguội lạnh nói. Cảm ơn, mê cung dưới đất tập đoàn bí 7 y hệt trong tổng bộ trên ghế salon cô gái ngũ quan nhu mỹ đang ngồi ở trong ngực người đàn ông tán tỉnh người. Đàn ông đem tay bỏ vào trong ly rượu, lấy ra tiến tới bên môi từng cây. Một liếm khô rượu phía trên, Linh cầu che xương sườn đi vào. Boss đã tra được người ngụy trang thành Diệp Nhu đi tập đoàn ca trộm. Vật là bươm bướm. Cô gái này một mực truy xét tin tức Diệp Nhu, không bằng chúng ta cho tin tức giả của Diệp Nhu, dẫn dụ cô ta tới đây, khống chế được cô ta, để cho cô ta bán mạng thay chúng ta. Cô gái, nhíu mày, hàm răng nho nhỏ cắn ngón tay người đàn ông, phun ra, lạnh. Lùng nói, anh muốn chết sao, chẳng lẽ không biết ảnh tập đoàn ca đã từng nói, ai dám động đến một sợi tóc của bươm bướm, tập đoàn ca sẽ khiến. Người đó biến mất, Linh cầu nghe thân thể run lên, bên tai vang lên lời ảnh lưu lại. Tối nay lại đi thu thập mày. Mãi Thát Nhĩ cầm lấy ly rượu từ trong tay cô gái cạn sạch. Có người đứng, đầu giới trộm tại sao muốn tìm người thứ ba giới trộm. Linh cầu nhớ tới cái gì, từ trong túi áo móc ra bình thủy tinh. Ông chủ tôi tìm được cái này từ chỗ bươm bướm. Mãi Thát Nhĩ nhìn chữ trên bình pha lê trước mặt một chút, lại nhìn cô gái trong ngực một chút. Có dám thử một lần hay không? Hai ngón tay cô gái cuốn cuốn vòng quanh cười kiều mị một tiếng. Em sợ anh không dám. Linh Cẩu từ tổng bộ ra ngoài, có loại cảm giác kỳ quái đi theo mình, anh một mình đi trên đường nhỏ mật cảnh, ánh trăng treo trên cao kéo dài bóng. Dáng hắn, lúc này, mây đen che trăng sáng, thân là sát thủ nhạy cảm khiến hắn dừng bước lại, móc súng ra. Khi mây đen tán đi ánh trăng lại xuất hiện thì ảnh mang theo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Linh Cẩu sợ hãi, lấy súng nhắm ngay anh, tới lấy tính mạng của tôi sao? Không sai, ảnh dùng lời nói không chứa nhiệt độ từ trong môi khạc ra. Ảnh tập đoàn ca cũng không giết người, có vài người có thể để cho tôi phá lệ. Bằng, tiếng súng chợt vang lên, con chim nghỉ ngơi kinh sợ bay trong rừng cây, trên đường nhỏ súng lục rơi xuống, máu đỏ nhuộm đường. Linh Cẩu chết không nhắm mắt, ánh mắt dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh nguy hiểm lấy ra chùy thủ, từng bước một đến gần, hướng về phía thi thể từ từ mất đi nhiệt độ trên đất nói. Cô gái tôi nhìn chúng, ngoại trừ tôi ra ai cũng không có khả năng động, dù là một tí. Mây đen tán đi ánh trăng lại xuất hiện, thi thể Linh Cẩu thiếu một cái tay. Cách chương.